Từ Hokage bắt đầu, chương 189, Terumi Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thủy Quốc làng sương mù, bên trong Terumi Mai nhà Ngô. Bên trong Terumi Mai căn phòng truyền ra từng đợt âm thanh có tiết tấu thở dốc vui sướng. Chỉ thấy bên trong căn phòng là có hai thân ảnh đang trần truồng vận động lên xuống. Một người trong đó không ai khác chính là Rosen, còn một người khác là một cái thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm. Đây là một cái hai mươi mấy tuổi thiếu nữ thành thục, mái tóc dài màu nâu, lục sắc con ngươi, vóc người nóng bỏng. Dung mạo xinh đẹp kiều mỹ khiến người khác nhìn thấy nàng không tự chủ được bị nàng câu dẫn, hoàn toàn chính là một cái vưu vật. Thiếu nữ này không ai khác chính là làng sương mù tân nhiệm Mizuki đệ ngũ. Terumi Mai, Rosen muốn mở hậu cung thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nên hắn không thể nào bỏ qua cho một cái xinh đẹp Terumi Mai được. Quan hệ của hai người cũng đã được nửa năm, ban đầu Rosen cứ nghĩ muốn đem Terumi Mai thu phục được sẽ khó khăn lắm chứ. Dù sao thì Rosen cũng có thể nói là làng sương mù kẻ thù a, đã từng giết không ít làng sương mù ninja. Nhưng mọi chuyện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Vừa mới ngày thứ nhất thì Terumi Mai cũng đã cùng hắn lên giường rồi, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Thật ra Rosen cùng với Terumi Mai nhanh như vậy xảy ra quan hệ một phần cũng là do Terumi Mai tâm lý. Sau chính sách của Mizuki đệ tứ, làng sương mù đã suy yếu rất nhiều, không yếu hơn Konoha lúc trước là mấy, hiện tại làng sương mù đang trong trạng thái phong bế. Hiện tại làng sương mù huyết kế giới hạn gia tộc đã bị diệt tuyệt, còn huyết kế giới hạn ninja thì ngoài nàng ra thì không còn một ai. Nếu như có được Rosen giúp đỡ thì làng sương mù sẽ nhanh chóng được phục hồi như cũ. Còn một điều nữa đó là do bản thân Terumi Mai, bây giờ Terumi Mai đã có 28 tuổi, sắp qua độ tuổi kết hôn. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân, cũng muốn tìm một người nam nhân để kết hôn. Nhưng mà bên trong làng sương mù thì không có ai phù hợp nàng yêu cầu, nên nàng mới độc thân đến bây giờ. Nên khi Rosen tìm đến Terumi Mai, nàng liền không chút do dự trở thành hắn nữ nhân. Một phần là vì làng, một phần cũng vì bản thân nàng mong muốn. Quay lại hiện tại, đang cùng Terumi Mai vận động lên xuống, Rosen đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Từng đợt khoái cảm truyền đến khiến cho Terumi không tự chủ đem Rosen ôm lấy, sau đó dâng lên mình môi thơm hôn lên. Rosen cũng phối hợp nàng, cùng nàng hôn nồng nhiệt. Sau 30 phút sau, Rosen đem toàn bộ tinh hoa phóng vào bên trong người Terumi Mai rồi mới kết thúc. Người đúng là tên hỗn đản, lâu như vậy cũng không đến thăm ta. Nằm trong ngực Rosen vẻ vòng Terumi Mai nũng nịu nói. Ha ha, cũng không phải ta không muốn đến thăm ngươi, nhưng mà bởi vì Yuki. Chàng cứ bám dính lấy ta hoài nên ta mới không có thời gian đến thăm ngươi. Rosen xấu hổ cười nói. Nói đến Yuki Hime thì Rosen lại cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đã từng có không ít lần trong lúc Rosen đang cùng chúng nữ ân ái thì lại bị Yuki Hime đi vào phá đám. Thật ra thì Yuki Hime nàng chỉ muốn cùng hắn ngủ thôi, nên Rosen cũng không nỡ đuổi đi nàng. Nhưng mà nhiều lần bị phá đám như vậy, Rosen cũng cảm thấy có chút ảo não. Ai, Rosen thở dài, ai biểu nàng là trong nhà tiểu công chúa chứ, muốn mắng nàng cũng không nỡ, Rosen thầm nghĩ. Ta cứ nghĩ rằng đường đường uy danh hiểm hách bán thần Uchiha Rosen sẽ không có ai trị được ngươi chứ. Xem ra ngươi vẫn bị Yuki chàng khắc chế mà thôi, Terumi Mai cười trên đùa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Terumi Mai nói như vậy, Rosen cũng không có phản bác, dù sao nàng nói cũng đúng sự thật. Nhưng mà, dám nói nam nhân ngươi như vậy, xem ra lúc nãy ta chưa trừng phạt ngươi đủ đúng không? Rosen cười xấu xa nói. Ế, Terumi kinh ngạc, sau đó Rosen liền một lần nữa đem Terumi Mai đặt dưới thân, đưa binh khi đi vào. Chờ đã, Terumi hoảng loạn nói, phản kháng vô ích, Rosen bá đạo nói, sau đó căn phòng liền truyền ra từng tiếng thở dốc cầu xin. Cùng Terumi hoan ái mấy ngày, Rosen liền quay về Konoha, hiện tại đội 7 đã khởi hành đến sóng quốc làm nhiệm vụ. Biết được tin này, Rosen cũng không ngạc nhiên cho lắm, Rosen biết rõ lần này nhiệm vụ Kakashi nhóm người sẽ đụng phải làng sương mù phản nhận quỷ nhân Momochi Zabura. Lấy Kakashi đã có chuẩn ảnh thực lực thì không cần phải lo lắng điều gì, hơn nữa đã không có Haku trợ giúp nên rất nhanh thì Zabura hắn sẽ bị Kakashi hạ ngục thôi. Điều mà Rosen quan tâm là chuyện sắp tới. Sau khi sóng quốc nhiệm vụ kết thúc thì cũng là lúc trung nhẫn cuộc thi bắt đầu. Trong trung nhẫn cuộc thi lần này thì Orochimaru sẽ tấn công Konoha. Nhưng mà bây giờ Rosen đã can thiệp nên không biết Orochimaru có giống như trong nguyên tắc tấn công Konoha không? Điều này khiến cho Rosen rất là mong chờ. Ngươi định sẽ làm như thế nào đây Orochimaru? Prozum trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.